Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 644, nhị hổ, răng sắt lúc này trấn định như vậy thái độ, ở một mức độ nào đó Trần An có chút bối rối trợ lý. Kỳ thật Mạc An Kỳ trong lòng cũng rõ ràng, răng sắt trong tay là có một cái đòn sát thủ, cái này tin tức, chính là cùng nàng tình cảm lưu luyến, hôn sự tương quan Bùi Dịch. Đào Sầm lần này từ Thế Kỷ Ngân Hà trốn đi, vô luận sự tình náo đến bao lớn, nhưng cùng cái này tin tức khách quan, liền không có ý nghĩa. Một khi răng sắt cùng Bùi Dịch hôn sự lộ ra ánh sáng, lời kia đề lượng cùng nhiệt độ liền phải lên cao đến hoa hạ quốc dân cấp. Đến lúc đó trong nước các đại chủ lưu truyền thông cùng mới từ truyền thông chờ đều sẽ cạnh tướng thông báo. Chỉ cần răng sắt chịu lộ ra một chút mà ý, chuyện này căn bản cũng không phải là phiền phức, nhưng vấn đề ngay tại ở, răng sắt có chịu hay không nói. Mạc An Kỳ cùng với nàng nhiều năm, đối nàng tính cách cũng là có chút hiểu rõ. Theo Mạc An Kỳ, răng sắt là cái nguyên tắc tính rất mạnh người, đem làm việc, sinh hoạt được chia rất mờ, nhập hành nhiều năm, dù là lúc trước cùng Đào Sầm đánh nhau quá trình bên trong. Cũng là nếm qua Đào Sầm thua thiệt, nhưng chưa bao giờ chuyển ra Bùi ra người, đem Đào Sầm ngăn chặn, liền ngay cả năm ngoái đại ngôn Leopard xe thể thao, bị Chu Thái Thái chờ nhân số lần khiêu khích, cũng đều là dựa vào đoàn đội, lần lượt đem nguy cơ vượt qua. Hiện tại tình hình như vậy, Mạc An Kỳ không xác định nàng có thể hay không mượn Bùi ra danh khí, đem cái này nan quan vượt qua, sự tình làm lớn chuyện. Mạc An Kỳ cắn cắn khóe miệng, thử thăm dò hỏi, ngươi là chuẩn bị, lộ ra cùng Bùi ca thân phận, cái nào cần phải, nàng cười cười, Đào Sầm sự tình nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói lớn cũng không lớn, Đào Sầm cùng Thế Kỷ Ngân Hà giải ước liền xem như có thể trở thành năm nay cuối cùng một cọc cuối. Năm sự kiện lớn, nhưng nghiêm trọng nói một chút. Chẳng qua ở trong nước nguyên bản chú ý thần cứu rỗi, dân chúng lực chú ý thay đổi vị trí. Ảnh hưởng một chút phòng bán vé, lớn nhất hậu quả cũng chính là bộ phim này trong nước phòng bán vé khả năng không bằng ngay từ đầu. Nghiệp nội nhân sĩ mong muốn cao như vậy, sẽ dẫn tới một bộ phận người đối nàng mỉa mai thôi. Có thể bộ phim này không lại bởi vì một bộ phận người mỉa mai cùng chế giễu liền thay đổi nó đạt. Được vinh dự, trăm năm phim người, lớn nhất trọng lượng giải thưởng thu hoạch được. Thế giới phim trăm năm nghệ thuật sử thượng nàng lưu lại thân ảnh cùng danh tự. Không lại bởi vì phòng vé điện ảnh cùng mong muốn có kém liền thay đổi kết quả. Chuyện này, còn không đáng cho nàng đem hôn sự của nàng lấy ra nói. Bùi lão gia tử làm bây giờ thực tế cầm quyền hoa hạ thủ lĩnh. Làm Bùi ra vị trí. Nguyên bản đã đủ chú mục, vô luận về công về tư, nàng đều không nghĩ tới muốn tự mình đem Bùi Dịch kéo vào sự nghiệp của mình bên trong. Thành là người mình sinh bên trong dệt hoa trên gấm một loại thành tích. Hướng thế nhân huyền diệu, Bùi Dịch vừa ra đời, vốn là thu được ngàn vạn chú ý, nàng đi đến diễn viên con đường này, một đường đi tới vinh nhục đã sớm nhìn quá nhiều, làm một người trong vòng. Nhất định là muốn sinh sống ở đèn chiếu dưới, chú định muốn sinh sống ở đại chúng trong ánh mắt, có thể nàng không đành lòng để Bùi Dịch cũng giống như nàng. Mọi cử động có vô số người nhìn chằm chằm, không dám đi sai bước nhầm ân đi cho dù là hắn từ tung bay tươi đẹp thiếu niên. Dần dần trưởng thành là trong lòng nàng đỉnh thiên lập địa nam nhân. Hai người tương lai. Kỳ thật cũng sớm đã quyết định hai người không có khả năng yên tĩnh tự lo cuộc đời của mình. Nhưng ở ngày đó tiến đến trước đó, nàng vẫn là hy vọng Bùi Dịch có thể thoải mái hơn một chút. Đây cũng là nàng tận chính mình cố gắng, nghĩ muốn bảo vệ Bùi Dịch một điểm dịu dàng. Nàng cự tuyệt đề nghị của Mạc An Kỳ. Mạc An Kỳ hiển nhiên đã sớm liệu đến, nàng kéo cái băng ngồi xuống. Tối hôm qua thời điểm. Ta cùng Hạ tỷ video trò chuyện dưới tình huống như vậy. Hạ Siêu Quân hiển nhiên cho rằng công bố cưới tin tức. Lấy cưới tin tức lưu lượng treo lên đánh Đào Sầm, tự nhiên là thượng sách, thế nhưng là loại tình huống này có thể sẽ dẫn tới răng sắt cự tuyệt. nàng đồng ý khả năng không lớn. Hạ tỷ cũng cho rằng ngươi sẽ không đáp ứng phương pháp này. Nhưng là sát sát, ngươi thật sự không suy tính một chút sao? Mạc An Kỳ khuyên lớn, ngươi cùng Bùi Ca hôn sự liền năm nay, hai người hôn lễ tại năm nay tháng 9. Thần cứu rỗi, tuyên truyền kỳ sau khi kết thúc, tháng 2 phần đến 11 tháng hạ siêu quần đều vì răng sắt chừa lại đứng không? Làm cho nàng có thể đi cùng Bùi Dịch chụp hôn lễ lúc cần thiết dùng tuyên truyền chiếu cùng chuẩn. Bị một chút hôn lễ công tác chuẩn bị, Bùi gia cùng người bình thường khác biệt, Bùi gia trưởng tôn kết hôn, chiếu lệ cũ, là cần lấy quan phương truyền thông, mặt hướng cả nước thông báo, là sự kiện quan trọng. Năm đó Bùi Tấn Hoài đại hôn thời điểm, đã từng cả nước phát tin tức thông báo qua. Lúc ấy tin tức ngành nghề còn không giống như bây giờ phát đạt. Nhưng thủ phủ Bùi gia trưởng tử kết hôn, tại lúc ấy cũng đưa tới cả nước vui mừng khôn xiết. Đến Bùi Dịch lúc này, truyền thông, mạng lưới đã 10 phần phát đạt, Bùi Dịch hôn sự, thêm chút chỉ điểm, lại thêm răng sắt thân phận, sẽ càng long trọng hơn được nhiều. Lúc này dùng tới áp chế đào sầm tin tức, lại thích hợp bất quá. Tối đa cũng chỉ là thời gian 9 tháng kém, Mạc An Kỳ cảm thấy lúc này nói cùng tương lai lộ ra ánh sáng. Cũng chính là một cái sớm tối khác nhau mà thôi, dù sao sớm muộn cũng phải nói. Không như thế lúc lộ ra ánh sáng được răng sắt lắc đầu. Đạo lý nàng đều hiểu, nàng thậm chí so Mạc An Kỳ nghĩ đến càng nhiều. Tư tâm bên trong, nàng là không hy vọng Bùi Dịch quá sớm lộ ra ánh sáng. Nhưng lấy đại cục diện tới nói, nàng cũng có lúc này không lộ ra ánh sáng lý do. An Kỳ, ngươi cùng ta cũng thời gian rất lâu, có nhiều thứ, ngươi cũng hẳn là rõ ràng, Mạc An Kỳ theo nàng nhiều năm. Từ nàng xuất đạo đến nay, vẫn đi theo nàng bên cạnh thân, hai người hợp tác vui vẻ, nửa đường chưa bao giờ có ma sát. Về tư, ăn ở phương diện, Mạc An Kỳ thay nàng an bài đến thỏa thỏa đáng thiếp. Làm cho nàng chưa từng lại bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này ưu phiền. Về công, Mạc An Kỳ đem Hạ Siêu Quần căn dặn sự tình cũng chỉnh lý đến thỏa đáng. Các phương chuẩn bị, đối ngoại liên lạc làm việc cũng không có phạm sai lầm. Sắp xếp hành trình cho tới bây giờ không có gì bất ngờ xảy ra. Đem nàng bảo hộ đến giọt nước không lọt, răng sắt cảm thấy, nếu như không có đột phát tình trạng, Mạc An Kỳ có thể sẽ cùng với nàng hợp tác 10 năm. Thậm chí thời gian dài hơn, có một số việc răng sắt cũng không nghĩ giấu nàng, Bùi gia là hạng người gì nhà. Trong lòng ngươi cũng rõ ràng, nàng hiện tại góp nhặt ra danh khí. Thành tựu, từ một khía cạnh khác tới nói, là đền bù, răng sắt xuất thân không may. Là nàng vì chính mình tự tay góp nhặt ra lực lượng. Cũng là nàng gả cho Bùi Dịch tránh ra đến đồ cưới. Khiến nàng gả cho Bùi Dịch thời điểm, có thể không thẹn lương tâm, lẽ thẳng khí hùng, đồng thời xử lý loại này, ngoài ý muốn. Cũng là hiển lộ nàng đoàn đội cùng bản thân nàng năng lực thời điểm mà đi nếu như ngay cả đào sầm. Cái này, việc nhỏ, cũng cần nàng khiêng ra Bùi ra. Như vậy tương lai nàng có thể sẽ đứng trước đủ loại khó khăn. Không có khả năng mỗi lần đều chờ đợi người khác tới vì tự mình giải quyết. Cái này sẽ cho người đối nàng tương lai có thể hay không trở thành một cái hợp cách Bùi Thái Thái. Sinh ra chất vấn, hậu quả xa so với hiện tại nghiêm trọng hơn được nhiều. Những tình huống này, Hạ Siêu Quần hẳn là so với nàng rõ ràng hơn. Hạ tỷ cũng đã nói. Nếu như ngươi không đồng ý, liền muốn khắc nghĩ phương pháp, Mạc An Kỳ nghe nàng dạng này một giảng. Từ bỏ mình vốn có dự định, Hạ Tỷ nói, muốn ứng đối cái này tin tức, có hai loại phương pháp, nàng vươn tay, hoặc là không nhìn, mặc kệ lên men lớn mạnh, nhiệt độ thoáng qua một cái coi như xong, phương pháp này quá mức tiêu cực. Không phù hợp răng sắt cùng Hạ Siêu Quần tính cách. Mạc An Kỳ trong lòng hiển nhiên cũng rõ ràng, bởi vậy lại dựng thẳng lên một ngón tay, hoặc là chính là chế tạo một trận càng lớn tin tức. Đem áp chế quạt thần cứu rỗi, chiếu lên trong lúc đó. Kỳ thật răng sắt nếu như là độc thân, lớn nhất lẫn lộn điểm còn có thể từ nàng tình cảm lưu luyến tới tay. nhưng nàng không nguyện ý lộ ra ánh sáng hôn sự, lại phá hỏng cùng cái khác người lẫn lộn tình cảm lưu luyến khả năng. Cũng chỉ có từ phương diện khác bắt đầu. Lúc này, thích hợp nhất, chính là đem Laura mang ra lưu, răng sắt lộ ra nụ cười. Laura là nguyên bản dự định thần cứu rỗi, nhân vật nữ chính. Hậu kỳ bị thay thế. Lúc đầu thời điểm, liên quan tới răng sắt cùng Laura không hợp nghe đồn vẫn luôn có. Trên phố còn từng truyền qua tin tức ngầm, nói là răng sắt cướp đi Laura nhân vật. Lần này, trăm năm phim người, bên trên, nguyên bản lên đài phát biểu. Rất nhiều Laura fan hâm mộ đều kiên định nhận vì cái này vinh quang hẳn là thuộc về Laura. Ở vào dạng này trước mắt, giải trí bát quái truyền thông sợ là sẽ phải đối với dạng này tin tức cảm thấy rất hứng thú, mà. An Kỳ nghe nàng vừa nói như vậy, nhẹ gật đầu, Hạ Tỷ cũng đề cập qua dạng này thuyết pháp, thế nhưng là sắt sắt. Đào Sầm rời đi thế kỷ Ngân Hà là đại sự a, chỉ là một cái Laura. Chưa hẳn có thể đính đến qua Đào Sầm tại Hoa Hạ lực ảnh hưởng. Răng sắt mỉm cười nhìn nàng một cái, ánh mắt lấp loé, cái kia đôi mắt sáng bên trong giường như mang theo một chút có ý định khác chi sắc. Để Mạc An Kỳ trong lòng có chút lo sợ bất an. Cảm thấy nàng giống như còn có cái gì nói sau cất. Trong nội tâm nàng còn đang suy đoán, răng sắt lại không cho nàng suy nghĩ thời gian, lại nói tiếp, ai bảo truyền thông nói ta lời hữu ích đâu. Đương nhiên là ta làm sao, đoạt giác nói thế nào. Lúc trước không phải còn từng lời đồn, ta, đoạt Đào Sầm, một chút hy vọng sống, nhân vật a. Đối với rất nhiều người tới nói, minh tinh, lời hữu ích chắc hẳn đã nhìn quá nhiều. Ám muội một mặt ngược lại càng dễ gây nên mọi người hứng thú. Lại thêm đúng lúc gặp thần cứu rỗi chiếu lên. Răng sắt đoạt Laura nhân vật lời đồn đã lâu. Dạng này lẽ ra có thể tạo thành một ít lời đề lượng. Về phần răng sắt thanh danh có ảnh hưởng, đối nàng hình tượng bất lợi. Hạ Siêu Quần sau đó thỏa đàm Melovin hiệp ước, từ nước Pháp sau khi trở về. Tự nhiên sẽ bắt đầu giải quyết làm sáng tỏ. Tối sầm một tay, mình đoàn đội thao tác, cũng có thể khống chế một chút tình huống. Sự kiện vừa xong, nói không chừng sẽ đối với răng sắt càng có lợi hơn một chút. Mạc An Kỳ ứng một tiếng, ban đêm thần cứu rỗi, đế đô lần đầu lễ. Xa so với được mời trước tới tham gia các truyền thông trong tưởng tượng còn muốn thịnh lớn. Lần đầu lễ bên trên, xí xe liên tục tán dương răng sắt. Biểu hiện ra hắn đối với răng sắt thưởng thức, liền ngay cả không nói nhiều Donald nhắc lên răng sắt thời điểm. Cũng là khen không dứt miệng, đối mặt loại tình huống này, hiện trường hoan thanh tiếu ngữ liên tiếp, Đào Đào nhưng trong lòng có chút lo lắng, nàng ngày hôm nay cảm xúc cũng thật sự là thay đổi rất nhanh. Trước là nghĩ đến bản thân ném tiền đặt cược trúng thưởng lớn. Ngay sau đó răng sắt diễn viên chính lại cầm tới quyền uy thưởng lớn thần cứu rỗi chiếu lên. Đối với Đào Đào tới nói nguyên vốn phải là việc vui một cọc. Nào biết buổi chiều nàng liền nhận được tin tức, nói là Đào Sầm khả năng cùng thế kỷ Ngân Hà giải ước. Đào Sầm giải ước một chuyện, một khi truyền ra sẽ tạo thành nhiều náo động lớn. Đào Đào trong lòng cũng rõ ràng, toàn thể phòng làm việc thành viên hôm nay buổi chiều bận điên. Bốn phía tại xác nhận chuyện này thật giả, đêm nay nàng có mặt thần cứu rỗi, lần đầu lễ. Cũng là thụ lão bản ra hiệu, làm cho nàng tại sau đó đối với răng sắt phỏng vấn bên trong. Phải tất yếu hỏi Đào Sầm cùng thế kỷ Ngân Hà giải ước một chuyện. Nàng ánh mắt ở chung quanh được mời truyền thông người trên thân lướt qua. Những người này... Đoán chừng 89 phần 10 ôm dự định cùng Long Hành phòng làm việc lão bản ý nghĩ là nhất trí. Lão bản bắt chuyện qua, cái này tin tức không thể lạc hậu cái khác truyền thông quá nhiều. Cái này tin tức quá trọng yếu, mặc kệ là thật là giả, đêm nay đầu đề, phải tất yếu đem Đào Sầm giải ước một chuyện mà phóng xuất. Trước hấp dẫn bạn trên mạng lực chú ý lại nói, Đào Đào lo lắng cái này tin tức vừa ra. Rời đi một bộ phận bạn trên mạng lực chú ý, sẽ đối với thần cứu rỗi tuyên truyền tạo thành ảnh hưởng. Nàng thở dài một hơi, vuốt vuốt ẩn ẩn làm đau cái chán. Quyết định giữ vững tinh thần trước đêm cửa này ứng phó lại nói. Phim 10 phần đặc sắc, dù là thần cứu rỗi, tại nước Mỹ lần đầu thời điểm Đào Đào đã vượt lên trước nhìn qua. Nhưng nặng một lần nhìn, vẫn như cũ bị chấn động mạnh, có hoa hạ ngôn ngữ phụ đề. Tại nước Mỹ xem phim lúc, bởi vì ngôn ngữ nhận nhất định hạn chế người, lại một lần nữa nhìn thời điểm ngược lại đối với kịch bản lý giải rõ ràng hơn. Kịch bản điện ảnh tiến vào hồi cuối, Lani cái kia một giọt nước mắt rơi vào kỵ sĩ trong tay. Đem toàn kịch ý nghĩa đẩy hướng chí cao điểm lúc, Đào Đào điện thoại truyền đến chấn động, đưa nàng từ kịch bản bên trong đánh thức, nàng nhẫn đến phim hoàn tất, ánh đèn sáng lên về sau, mới lấy điện thoại di động ra xem xét, tin tức là phòng làm việc lão bản phát ra tới, trên đó viết, Đào Sầm cùng Thế Kỷ Ngân Hà giải ước. Đạt được xác nhận tin tức, cơ hồ là cùng một thời gian, Đào Đào theo bản năng ngẩng đầu đi xem trong hội trường ký giả truyền thông mặt. Mọi người trên mặt thần sắc đều là hoặc kinh ngạc, hoặc hưng phấn, hoặc cuồng hỉ, hoặc hiếu kỳ, giờ khắc này dưới đài Mạc An Kỳ cũng nhận được tin tức. Trần Thiện cầm điện thoại di động tiếp điện thoại, sau khi trở về liền mặt sắc mặt ngưng trọng, tới gần Mạc An Kỳ bên tai. Nhỏ giọng mà nói, An Kỳ tỷ, Đào Sầm phát biểu, tuyên truyền thoát ly Thế Kỷ Ngân Hà, thành lập không chiếu truyền thông. Đã tại trên mạng gây nên một bộ phận bạn trên mạng chú ý, Trần Thiện trong thanh âm mang theo chút. Giọng nghẹn ngào, nàng đi theo răng sắt bên người thời điểm còn không lâu. Loại tình huống này, cũng biết sự tình nghiêm trọng, Đào Sầm tuyển tại thời khắc mấu chốt này tuyên bố tuyên ngôn độc lập. Hiển nhiên không phải vô ý vì đó, náo ra lớn như vậy một cọc tin tức, toàn dân chú mục tình huống dưới, hiện trường ký giả truyền thông đoán chừng đều đã biết được một chút tin tức. Ta lo lắng, Trần Thiện còn lại lời nói cũng không nói ra miệng. Nhưng nàng lo lắng cái gì? Mạc An Kỳ cũng rõ ràng, nàng lo lắng chính là, trận này thần cứu rỗi, hoa hạ lần đầu hội. Cuối cùng lại biến thành Đào Sầm một người siêu quần xuất chúng. Dù là Đào Sầm không ở hiện trường, nhưng ra dạng này một cọc tin tức, làm cùng là Thế Kỷ Ngân Hà đã từng thế chân vạc hai vị nữ tinh. Ký giả truyền thông tại phim chiếu phim về sau tra hỏi. Có thể sẽ đối với răng sắt đặt câu hỏi Đào Sầm rời đi Thế Kỷ Ngân Hà một chuyện. Truy vấn giữa hai người, đối địch, cạnh tranh quan hệ. Mà xem nhẹ phim bản thân, khả năng này là răng sắt lớn nhất khó chịu, Mạc An Kỳ mồ hôi trán trâu đều muốn hội tụ thành dòng suối. Theo cái trán hướng xuống nhỏ xuống, Trần Thiện muốn lấy được vấn đề, nàng tự nhiên cũng là nghĩ đạt được, có thể là giải quyết như thế nào đây? Nếu như Hạ Siêu Quần ở đây, nàng đối mặt loại này đột phát tình trạng, nàng sẽ đối phó thế nào? Nguyên bản cùng răng sắt thương lượng xong lao ra vấn đề, vào lúc này hiển nhiên đã xem không thể ngăn cản được Đào Sầm chế tạo ra đề tài. Răng sắt lại cự tuyệt lộ ra ánh sáng ra cùng Bùi Dịch hôn sự. Cái kia Bùi Dịch đâu? Mạc An Kỳ nghĩ tới đây, thở sâu thở ra một hơi, giữ chặt Trần Thiện, người trước nhìn chằm chằm, ta ra ngoài gọi điện thoại lại nói, xong càng hợp nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.